xanh. Đẹp sao toàn một màu áo xanh. Miệng cười một nụ cười rất tươi. Đẹp sao màu tình nguyện áo xanh. Dù cho mưa nắng vẫn có chúng tôi. Là một màu xanh xanh ngát muôn nơi. Ở đâu gian khó sẽ có chúng tôi. Để một ngày xanh xanh ngát cho đời. Là một màu xanh. Đất nước bình yên và chúng tôi hồn nhiên sẽ mãi là thế. Một ngày hè rất xanh, đẹp sao toàn một màu áo xanh. Miệng cười một nụ cười rất tươi. Đẹp sao màu tình nguyện áo xanh. Dù cho mưa nắng vẫn có chúng tôi. Là một màu xanh xanh ngát muôn nơi. Ở đâu gian khó sẽ có chúng tôi. Để một ngày xanh xanh ngát cho đời. Là một màu xanh. Đất nước bình yên và chúng tôi hồn nhiên sẽ mãi là thế. Đất nước bình yên và chúng tôi hồn nhiên sẽ mãi là thế.